Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, Xì Căng Đan nữ vương. 19. Phòng ăn cuối cùng là Khương Phụ Định. Bọn họ thứ người như vậy, khẳng định không thể đi tư mật tính không tốt lắm phòng ăn. Ý kiến của Minh Thù chính là chỉ cần có ăn, nơi đó chỗ nào cũng được. Niệm Niệm, gần đây công ty thế nào? Khương Phụ quan tâm một cái hắn nhà kia công ty giải trí có hay không bị nữ nhi của hắn cho bại xong. Cứ như vậy chứ sao? Minh Thù dương mắt dòm trên bàn bốc hơi nóng móng heo. Mang thức ăn lên tốc độ quá chậm, chậm phải chết đói rồi. Minh Thù qua loa lấy lệ thái độ rõ ràng để cho Khương Phụ bất mãn. Hắn nhìn về phía một mực cúi thấp đầu Khương Tầm. Tầm nhi ngươi nói, bị điểm tên. Khương Tầm ngẩng đầu lên, trên mặt một mảnh lạnh lẽo. Niệm Niệm đem công ty quản được tốt vô cùng. Ngươi đừng giúp đỡ nàng nói chuyện. Nàng tính tình này có thể đem công ty quản lý tốt, ta nghe nói đoạn thời gian trước đi không ít. Người đúng không, nữ nhi của hắn hắn còn có thể không biết. Niệm Niệm thực sự quản lý rất khá. Đi những người đó cũng đã tìm người bổ túc. Công ty vận chuyển bình thường. Trừ bỏ bị Kim Góc ép tới có chút ác. Đương nhiên lời này Khương Tầm mang tính lựa chọn không có nói. Khương Phụ nếu là muốn biết, đáy lòng của hắn khẳng định cũng có số. Ngay trước mặt Niệm Niệm nói ra, hắn sợ nàng tức giận. Tốt rồi hai người các ngươi, thật vất vả đi ra ăn bữa cơm, các ngươi còn muốn nói những thứ này. Khương Mẫu bóp Khương Phụ một cái. Khương Phụ không thể làm gì khác hơn là im miệng. Tầm nhi, mẫu thân nói cho ngươi a, ngươi tuổi này cũng không nhỏ, có phải hay không là muốn tìm một cô gái giúp đỡ ngươi một cái. Đề tài đột nhiên chuyển tới trên người hắn. Khương Tầm sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn về phía Minh Thù. Người sau nhìn chằm chằm móng heo, căn bản không nhìn hắn. Khương Tầm cổ họng khô khốc, hắn nhẹ giọng nói, mẹ, ta tạm thời còn không muốn nói những thứ này. Cái gì không muốn nói? Người cũng trưởng thành rồi, có nữ hài tử yêu thích liền mang trở lại thăm một chút. Chúng ta Khương gia không là người khác nhà, chỉ cần đối phương đức hạnh được, gia thế như thế nào cũng không đáng kể, chỉ cần ngươi thích là tốt rồi. Khương Phụ cũng chen một câu. Khương Tầm, tại sao hàng năm sinh nhật đều là giống nhau nói chuyện, liền không thể đổi một tiết mục sao? Khương Tầm ánh mắt chuyển tới trên người Minh Thù. Hắn dò xét tính hỏi, Niệm Niệm, ngươi có người thích sao? Móng heo. Minh Thù bật thốt lên. Phốc, Khương Mẫu không nhịn được cười ra tiếng. Liền ngay cả Khương Phụ đều là không khỏi tức cười bộ dáng. Khương Tầm sắc mặt nhưng có chút đen. Cũng may Khương Mẫu nhìn lúc tới, hắn đã thu liễm lại đi. Niệm Niệm đói trước hết ăn đi. Khương Tầm thân thiết nói. Ăn đi, nơi này cũng không người ngoài. Khương Phụ bất đắc dĩ phất tay một cái. Cũng không nghèo như vậy để ý. Nghe được có thể ăn. Minh Thù cặp mắt cũng sắp sáng lên. Đưa tay đi lấy móng heo, nhưng mà còn không có cầm đến, liền bị cái tay còn lại cầm đi. Minh Thù con ngươi nhất thời trợn to. Cướp chẫm móng heo làm gì? Đem móng heo trả lại chẫm, ta giúp ngươi làm. Khương Tầm đeo trên một lần duy nhất cái bao tay, đem móng heo trên thịt toàn bộ cắt đi, bỏ vào sạch sẽ trong mâm, phân hơn phân nửa cho Minh Thù, còn lại phân cho Khương Phụ cùng Khương Mẫu. Minh Thù, còn có thể như vậy ăn móng heo, người có tiền phương pháp ăn thật là đặc biệt. Chậm lúc trước đều là gặm một cái. Khương Tầm phát hiện nhà mình muội muội ánh mắt nhìn chính mình lại mang theo một chút không rõ địch ý, hắn cũng rất tuyệt vọng. Còn muốn hắn thế nào? Tầm nhi, mẫu thân mới vừa nói ngươi nghe chứ không có. Khương Mẫu ăn vẫn không quên chuyện mới vừa rồi. Nàng nhưng là vì Khương Tầm làm bể nát tâm. Mẹ, ta tạm thời còn không nghĩ. Ngươi không phải là muốn học bên ngoài những thứ kia tìm một cái nam nhân đi? Khương Phụ tiếp tục chen vào nói. Cái kia ngươi tên gì, ra cái gì, bộc lộ? Khương Mẫu bổ sung. Đúng, chính là bộc lộ. Tầm nhi nhiều năm như vậy bên người cũng không thấy có cái gì nữ hài tử. Tầm nhi a, ngươi sẽ không thật sự là thích nam nhân đi? Khương Mẫu một mặt lo lắng nhìn lấy Khương Tầm. Khương Tầm, có thể hay không đổi một đôi cha mẹ? Khương Tầm đứng dậy. Ta đi một cái phòng vệ sinh. Khương Phụ cùng Khương Mẫu hai mắt nhìn nhau một cái. Theo từng người trong mắt nhìn thấy kết luận. Khương Tầm chuyến đi này chính là cả buổi trời. Khương Mẫu để cho ăn đến đang hưng phấn hoàn toàn không nghe bọn hắn nói chuyện. Minh Thù đi xem một chút, Minh Thù lại yên lặng cho Khương Tầm ghi lại một bút. Quấy giày chậm ăn đồ ăn, không thể tha thứ. Xuất ra căn phòng, Minh Thù hướng phòng vệ sinh phương hướng đi. Còn chưa đi gần liền thấy mấy người vây quanh phòng vệ sinh cửa ra. Bên trong có người ồn ào. Minh Thù đến gần một chút, thấy rõ người ở bên trong. Không là người khác, chính là Ninh Khả Thanh cùng Lệ Thiếu Nam mối tình đầu. Lệ Thiếu Nam mối tình đầu vịn tường, tựa hồ có hơi khó chịu. Mà Ninh Khả Thanh tóc tai rối bời, trên mặt một cái rõ ràng dấu bàn tay. Nàng đang chỉ Lệ Thiếu Nam mối tình đầu nói gì. Mối tình đầu càng ngày càng khó chịu, thân thể đã không nhịn được muốn hướng trên đất trơn nhẵn. Trên trán thấm ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Người giả trang cái gì, mới vừa rồi đánh ta thời điểm không phải là rất dùng sức sao? Ninh Khả Thanh thanh âm the thế, phối hợp nàng gương mặt đó, làm sao nhìn đều có điểm dữ tợn. Cái này mối tình đầu cùng đồ thay thế xé ép, xáo lộ trong đều là đồ thay thế, càng có thể khiến người ta đồng cảm. Nhưng bây giờ nhìn qua, dường như mối tình đầu càng khiến người ta đồng cảm. Lệ Thiếu Nam xuất hiện rất kịp thời. Tại Ninh Khả Thanh muốn động thủ thời điểm, như thiên thần xuất hiện, bảo vệ mối tình đầu, cảnh cáo Ninh Khả Thanh, sau đó ôm lấy mối tình đầu nhanh nhanh rời đi. Ninh Khả Thanh đuổi theo Lệ Thiếu Nam, lại bị trợ lý vô tình ngăn lại. Lệ Thiếu Nam, Ninh Khả Thanh đỏ ngầu mắt to giống, người trước mặt đầu cũng không quay lại một cái. Trợ lý tại bóng người của Lệ Thiếu Nam không thấy được sau, cũng đi theo rời đi. Những người khác thấy không có trò hay nhìn, hướng về phía Ninh Khả Thanh lẩm bẩm hai tiếng, từng người tản ra, cuối cùng chỉ còn lại Ninh Khả Thanh. Ninh Khả Thanh lại cảm giác được kiếp trước cái loại này tuyệt vọng cùng bất lực. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể như vậy đối với nàng? Rõ ràng hắn nói qua. Ninh Khả Thanh sững sốt, vào lúc này nàng mới nhớ tới. Lệ Thiếu Nam cho tới bây giờ liền không có qua thích nàng hoặc là yêu lời của nàng. Chỉ là đối với nàng cầu gì được đó mà thôi. Ha ha ha, nàng tự mình đa tình lâu như vậy. Thật là buồn cười, sống lại một đời, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Ninh Khả Thanh cười lớn. Nước mắt lại theo gò má rơi xuống. Tầm mắt mơ hồ gian, nàng dường như thấy được một tấm để cho nàng vĩnh viễn cũng không cách nào quên mặt mày vui vẻ. Nàng đáy mắt chợt tóe ra hận ý. Khương Niệm, giết nàng, giết nàng. Ninh Khả Thanh trong đầu tất cả đều là cái thanh âm này. Thân thể cũng hướng về Minh Thù tiến lên. Minh Thù nơi nào cho nàng cơ hội gần người, một cước đá vào nàng bụng. Ninh Khả Thanh gần đây vốn cũng không tốt hơn, thân thể suy yếu, bị Minh Thù như vậy đạp một cái, trực tiếp ngã xuống đất không nổi. A hát, ta đều không có dùng sức. Minh Thù mỉm cười nhìn đĩa. Mà, người trên, ho khan khục. Ninh Khả Thanh che lấy co rút đau đớn bụng, trắng như tờ giấy trên mặt phủ đầy hận ý. Khương Niệm, Khương Niệm, ta muốn giết ngươi. Minh Thù mỉm cười giang hai tay. Tới a. Ninh Khả Thanh cắn môi dưới, từ dưới đất bò dậy, lung la lung lay hướng đi Minh Thù. Nàng muốn giết nàng, đều là bởi vì nàng. Nàng hết thảy đều trở nên không giống nhau. Sự nghiệp, tình yêu, hết thảy cũng không có, đều là nàng. Giết nàng, nàng sẽ trở thành đèn pha xuống sủng nhi, vô số người ủng hộ. Giết nàng, Lệ Thiếu Nam sẽ thích nàng, không, sẽ yêu nàng. Giết nàng, hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường. Sao thứ nhất vị diện quy tắc cũ không viết quá dài, chủ yếu là nhận biết một cái nữ chủ, không có cái gì nội dung cốt truyện. Ngày mai hẳn là sẽ kết thúc. Muốn nhìn nội dung cốt truyện não động, mời sau này nhìn. Bảo đảm có đủ loại bất đồng khẩu vị cố sự. Epsilon, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.